Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Vũ Văn Thành Đô hung ác. Kinh khủng trưởng ấn vỗ xuống, xông lên mười mấy tên địa kiếp cảnh võ giả, toàn bộ bị oanh giết. Tiểu Hổ, Viêm Bắc quát nói, giống. Viêm Hổ ngầm hiểu, cuốn lên lấy một đoàn liệt diễm, đạp trên tam thiên hỏa động bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Lâu Lan quốc vương xông tới giết. Hộ giá, Lâu Lan quốc vương sắc mặt đại biến, cưỡi không đâu vào đâu nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui. Cản chẫm người chết, Viêm Bắc giận dữ hét, Lục Trích thủ cánh tay cuồng bạo đánh ra, phối hợp với thần niệm, như vào vô ngã chi cảnh một dạng. Điên cuồng thu gặt lấy bọn này võ giả tánh mạng, tựa như là một đài hình người xe ủi đất một dạng. Đảm nhiệm trước mặt hắn thiên quân vạn mã, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Viêm Bắc tiến lên lộ tuyến. Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, thật chặt đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước xông tới giết. Thì liền Uông Thắng Thư các loại năm đại quân đoàn cũng giống như vậy, hướng về Viêm Bắc bên này gần lại gần, mắt đỏ xông về phía Lâu Lan quốc vương. Đáng chết, thế nào lại là như thế nào? Văn vương tên cẩu hoàng đế này cá nhân tu vi tại sao lại cao thâm như vậy? Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, mắt thấy Viêm Bắc càng ngày càng gần, trong lòng của hắn triệt để luống cuống. Đều cho quả nhân phía trên, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem văn vương ngăn trở. Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, cưỡi không đâu vào đâu lần nữa hướng về đằng sau thối lui. Ở chung quanh bọn này võ giả liều mạng ngăn cản phía dưới, Viêm Bắc vẫn như cũ xuất lĩnh lấy đại quân hướng về phía trước xông tới giết. Muốn chạy trốn, ngươi có thể làm được? Viêm Bắc nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ khinh thường, Lâu Lan quốc vương đã tử vong, để xuống binh khí người không giết. Viêm Bắc giận dữ hét, thanh âm tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, truyền khắp chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Bạch Khởi bọn người nguyên một đám ngầm hiểu, ngay sau đó phối hợp với Viêm Bắc, vận chuyển chân nguyên lực giận dữ hét, Lâu Lan quốc vương đã chiến tử, để xuống binh khí người không giết. Lúc mới bắt đầu, vẫn chỉ là một phần nhỏ người đang kêu, nhưng là theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào bên trong, thì liền năm đại quân đoàn cũng giống như vậy, hơn 100 triệu binh mã cùng một chỗ khàn cả giọng gào thét, uyển như lôi đình một dạng, truyền khắp chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Những thứ này địch nhân binh lính nguyên một đám sững sờ, theo bản năng nhìn qua phía sau, muốn tìm Lâu Lan quốc vương tung tích, nhưng là Lâu Lan vương quốc chiến kỳ tại vừa mới trong lúc giao thủ đã bị Viêm Bắc cưỡng ép phá hủy, xấu không thể lại xấu, bọn họ lại có thể đầy đủ tìm tới. Chiến kỳ trên chiến trường đại biểu cho vô thượng cao thượng địa vị, trừ phi là chủ tướng chiến tử, không phải vậy chiến kỳ không có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại tình huống này, khiến cái này địch nhân binh lính, trong lúc nhất thời biến hoang mang lo sợ, toàn bộ đều hoảng loạn, nhất là Viêm Long quốc binh mã thực lực quá cường đại. Giống như sát thần tái thế một dạng, thì coi như bọn họ liều mạng chống cự, cũng vô pháp chống cự được, để xuống binh khí người không giết. Viêm Bắc giận dữ hét. Cưỡi Viêm Hổ vẫn như cũ điên cuồng hướng về phía trước xông tới giết. Tại bí kỹ sao đấu tự quyết gia trì dưới, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thiên kiếp cảnh cấp 1. Nội tình toàn bộ khai hòa, bạo phát đi ra hung uy thật sự là quá mạnh. Tại Viêm Bắc xuất lĩnh đại quân chém giết dưới, Lâu Lan vương quốc binh mã có cũng bắt đầu xuất hiện lui lại tình huống. Hỗn đàn, các ngươi đều cho quả nhân im miệng. Quả nhân sống rất tốt, há có thể sẽ chết. Các ngươi nguyên một đám còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút cho quả nhân phía trên đem Văn Vương tên cẩu hoàng đế này làm thịt rồi. Lâu Lan quốc vương sắc mặt dữ tợn giận dữ hét, nhưng hắn điểm ấy gọi tiếng, ở trên trăm triệu võ giả đại quân gào thét phía dưới. Lộ vẻ quá yếu, tựa như là một khỏa hòn đá nhỏ vẫn nhập trong biển rộng. Không nổi lên được một chút bọt nước. Lâu Lan quốc vương cũng không phải đần độn, nếu như là đần độn, cũng vô pháp thống lĩnh lớn như vậy một quốc gia. Còn cầm xuống toàn bộ phía đông chiến khu, hộ kỳ nhanh tay điểm đem lệnh kỳ giơ lên. Lâu Lan quốc vương giận dữ hét, hộ kỳ tay gấp vội vàng lấy ra một mặt mới tinh Lâu Lan vương quốc cờ xí. Giơ lên thật cao, cái này hộ kỳ tay vừa mới đem lệnh kỳ giơ lên. Một đạo mũi tên chỉ nhanh chóng đã bắn giết qua đến. Tướng kỳ xí cùng hộ kỳ tay tại bên trong, toàn bộ bắn giết, đều không cho lui lại. Cho quả nhân giết a, chém giết Văn Vương người. Quả nhân phong hắn làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, cùng quả nhân bình khởi bình tọa, cùng một chỗ chữa trị thiên hạ này. Lâu Lan quốc vương mắt đỏ gầm thét lên, nhưng đại quân dấu hiệu thất bại đã hiện, liền xem như hắn liều mạng hò hét, hiệu quả cũng sẽ không thay đổi. Trên mặt đất chiến đấu lấy Viêm Long quốc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Viêm Bắc xuất lĩnh 5 đại quân đoàn điên cuồng thu gặt lấy Lâu Lan vương quốc quân đội. Trên bầu trời, 2 đại chiến đoàn toàn bộ giết tới gay cấn trình độ, nhất là Vũ Văn Thành đô bên này, càng là điên cuồng, kinh khủng khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng truyền đưa tới. 2 người đều là quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư. Thiên địa vạn vật đều là làm việc cho ta. Các loại uy lực mạnh mẽ niệm kỹ, liên tiếp theo 2 người bọn hắn trong tay của người thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được đối phương. Chơi thời gian dài như vậy, là thời điểm kết thúc. Vũ Văn Thành đô lạnh lùng nói, lấy ra 10 khỏa huyền nguyên đan, một miệng nuốt xuống, thể nội tiêu hao sạch sẽ thần niệm. Tại 10 khỏa huyền nguyên đan trợ giúp dưới, hoàn toàn khôi phục tới, là trước kia chỉnh một chút 9 lần. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, 10 cái cỏ tươi xuất hiện tại trong tay, bỗng nhiên chém ra ngoài, kinh khủng thanh quang, theo 10 cái cỏ tươi biến ảo thành 100 trượng đao mang. Phong tỏa lão giả tóc trắng tất cả trốn tránh lộ tuyến. Đánh giết tới, muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão giả tóc trắng gầm thét lên. Đối mặt chạm giết tới 10 cái cây khổng lồ, không dám có chút đại ý. Thần niệm hợp nhất, lão giả tóc trắng gầm nhẹ nói, cả người hóa thành một thanh kiếm lớn màu đỏ, chém về phía 10 cái cây khổng lồ. Oanh, tựa là hủy diệt khí lãng, theo song phương giao thủ chỗ bạo phát, đợi đến hết thảy tan thành mây khói, trên bầu trời hiển lộ ra lão giả tóc trắng thân ảnh chật vật. Máu me khắp người, tóc tai bù xù, cả người vô cùng chật vật, một bộ sắp không được bộ dáng. Không đợi hắn đứng vững gót chân, Vũ Văn Thành Đô cũng đã trùng sát tới. Chết! Vũ Văn Thành Đô quát lạnh một tiếng, tay cầm bỗng nhiên tìm tòi, đem trái tim của hắn đánh nát. Thần niệm quét ngang, đem cả người hắn triệt để mạt sát. Đem trên người hắn rớt xuống nạp giới thu vào, vẫn là có huyền nguyên đan tương trợ, chiến đấu đánh lên mới thoải mái. Vũ Văn Thành Đô cười nói, lạnh lùng ánh mắt, rơi trên không trung còn lại chiến đoàn phía trên. Thủy lão 3 người tựa hồ đột nhiên có cảm giác, cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô nhìn đến băng lãnh ánh mắt. Không tốt, Triệu lão đã chết, chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này. Thủy lão vội vàng quát nói, chạy đi đâu? Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Ngạo Thiên Ngân lạnh hừ một tiếng. Đại chiêu thi triển, đem 3 người bọn họ cho hắn ở. Sửng sốt không để 3 người bọn họ rời đi. Chém, Vũ Văn Thành Đô quát nói, tay phải vung lên, 2 cái thanh sắc cây khổng lồ bỗng nhiên chém ra.